Chương 4540 ta lần này đùa lớn rồi. Tờ. A muốn phản. Ta chịu đủ lắm rồi. Đạo hải tổ long nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh chấn động tứ phương. Nó nghiêng người. Gây nên vô hạn hải sóng lớn dâng lên Diệp Môn. Những kia ở tại Diệp Môn bên bờ nhân loại. Toàn bộ đều sợ đến dời vào Diệp Môn bên trong. Không được, phải làm sao mới ổn đây, này tổ long rối rắm, có ai có thể kềm chế được nó? Hiệp trợ Diệp không xử lý Diệp Môn bên trong sự vật thiết huyết hội một thoáng cũng loạn thành một đống. Thiết huyết hội phong cách hành sự luôn luôn đều là phi thường thiết huyết. Động một chút là muốn chinh phạt người khác. Nhưng là đối mặt mạnh mẽ đạo hải tổ long. Bọn họ cái nào dám ra tay. Này đạo hải tổ long quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nếu là tùy ý hắn hồ đồ. Diệp Môn cái kia một góc liền bị nó toàn phá hủy. Nơi này phụ trách Trần Tiểu Ngư nghe đến mấy cái này báo cáo. Cảm giác được đầu đau gần chết. Ngoại trừ Diệp không ai có thể thuần phục tên đại gia hỏa kia. Thông báo tất cả mọi người. Rời khỏi cái kia một khu vực. Nếu nó muốn ồn ào. Liền để nó ở cái kia nháo chính là. Trần Tiểu Ngư mệnh lệnh ra khu vực phụ cận người đều rời khỏi. Bất quá đạo hải tổ long chính là muốn gây chuyện đến. Tâm nói ngươi cho ta một khu vực để ta nháo. Ta còn không náo loạn. Ta đổi địa phương. Liền không lâu sau đó cái tên này dĩ nhiên bò lên trên Diệp Môn bên trong. Không được, tổ long muốn chiếm lấy Diệp Môn, đại gia chạy mau a. Tổ long chi loạn tạo thành Diệp Môn ngắn ngủi hỗn loạn, bất quá cũng không có hỗn loạn quá lâu. Ngày đó, đột nhiên từ Diệp Môn trung ương trên địa cầu có một vệt ánh sáng trụ trùng thiên. Khi này đạo cột sáng dâng lên trên địa cầu không bao la không gian trên, xuất hiện một cái người áo xanh ảnh. Người áo xanh này ảnh cực kỳ to lớn. Liền đứng lặng ở Diệp Môn hỗn độn bầu trời. Địa cầu ở trước mặt của hắn cùng trong mắt của hắn không chênh lệch nhiều. Bất quá bóng người của hắn bắt đầu là mơ hồ, sau đó ngày qua ngày, bắt đầu ngưng tụ. Này Diệp Môn bên trong làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị tượng? Đây là Diệp không cái bóng, cũng không biết Diệp không tu luyện pháp thuật gì, dĩ nhiên có khổng lồ như thế hình ảnh. Người ngoài đương nhiên không biết. Nhưng là bạn của Diệp không cùng người quen. Đều biết Diệp không cùng hỗn độn hợp thể tu luyện đã đến mấu chốt nhất. Sắp thành công thời khắc. Là thành công, vẫn là thất bại. Là bóng người tiêu tan hết sạch, vẫn là bóng người cuối cùng ngưng tụ. Không được, ta cảm thấy bóng người của hắn so với hôm qua muốn mơ hồ rất nhiều nha. Là người bị hoa mắt đi. Nhìn lại một chút. Ngày hôm nay thật giống ngưng tụ một chút. Vốn là Diệp Môn bên trong người. Đều là quan tưởng địa cầu. Ai biết hiện tại xuất hiện một cái khổng lồ như thế Diệp không bóng người. Bởi vậy bọn họ mỗi ngày cũng liền bắt đầu quan tưởng Diệp không lên. Ở trong mắt bọn họ. Diệp không một thoáng trở nên rõ ràng, một thoáng trở nên mơ hồ. Chính là Diệp không tu luyện ở thành công cùng thất bại trong lúc đó qua lại tiến hành đánh giằng co. Đem bản tôn cùng hỗn độn thánh thể hợp hai làm một. Từ đây thân thể của chính mình chính là hỗn độn. Loại dung hợp này cũng không phải đơn giản. Có thể nói như vậy. Thất bại suốt xa lớn hơn nhiều so với tỷ lệ thành công. Cũng không phải nói ta có một cái hỗn độn hóa thân. Sau đó là có thể tiến hành dung hợp. Sau đó liền thể hóa hỗn độn. Không có đơn giản như vậy. Làm bất cứ chuyện gì đều không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ là chuyện như vậy. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu cường giả xuất hiện. Có thể chân chính thể hóa hỗn độn. Lại có mấy người. Cũng chỉ có Vạn Môn Đại Đế loại nhân vật đó mới có thể chân chính làm được thể hóa hỗn độn. Thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đúng là đem Tổ Long cho sợ hết hồn. Đạo Hải Tổ Long tồn tại với phía trên thế giới này, trong lòng sợ sệt chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Không. Bởi vì Diệp Không có Quang Minh Chân Hỏa, Đạo Hải Tổ Long đối với ngọn lửa này có trời sinh sợ hãi. Vì lẽ đó nhìn thấy Diệp Môn Trung Ương cái kia thôn thiên triệt địa to nhỏ bóng người to lớn, Đạo Hải Tổ Long rốt cuộc biết sợ. Thầm nghĩ trong lòng, quên đi, cái tên này thủ đoạn lại đa số người lại tàn nhẫn. Ta không trêu chọc nổi, chờ hắn xuất quan sau đó phát hiện ta như vậy, sợ là muốn lột ta một lớp da. Ta ngã cũng không phải sợ hắn, mà là đại gia đều là quân tử, hà tất tranh đấu đây. Đạo Hải Tổ Long kỳ thực chính là sợ. Nhìn thấy cái kia thân ảnh khổng lồ. Nó ảo não nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quay đầu lại. Lại chui vào nói trong biển. Sau đó đàng hoàng nằm nhòi ở chỗ này. Muốn nói cũng là xảo. Lúc trước Diệp Không cùng đạo tộc tổ điện có trăm năm ước hẹn. Trăm năm sau đó, tổ điện cũng không có bắt đầu. Đến nay ngàn năm tổ điện cũng không có mở ra. Tháp Nô vẫn chờ Diệp Không tin tức. Bất quá đợi ngàn năm đều không đợi được, Tháp Nô thì có điểm cúng lên, đơn giản chính mình liền đến Diệp Môn phụ cận. Không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy Đạo Hải Tổ Long tiến vào nói trong biển. Tháp Nô cùng Đạo Hải Tổ Long nhận thức. Nhất thời từ tổ điện bên trong phát sinh truyền âm. Tổ Long đạo hữu. Ta là Tháp Nô. Thật nhiều năm không gặp. Ngươi vẫn tốt chứ? Đạo Hải Tổ Long cả kinh nói. Là tổ điện. Tháp Nô tiểu tử ngươi. Nhiều năm như vậy đang làm gì? Tại sao không có một lần đến ta phụ cận nổi lên mặt nước? Tháp Nô tâm nói. Ta nếu như ở ngươi phụ cận nổi lên mặt nước, sợ là muốn có rất nhiều đạo tộc người đến. Đến thời điểm ngươi cảm thấy phiền, xốc chúng ta hoạt động hiện trường, vậy thì không tốt. Ta đây là cố ý ẩn nút ngươi a. Đương nhiên, hắn ngoài miệng sẽ không như thế nói, mà là cười nói ta này không phải đã tới sao? Đạo Hải Tổ Long nói. Ngươi nói đúng là êm tai. Lẽ nào các ngươi đạo tộc tổ điện lần này ra thủy, liền chuẩn bị ở Diệp Môn phụ cận? Tháp Nô nói cũng không phải, ta lần này không phải ra thủy, mà là muốn theo đề nghị ta chủ nhân mới. Chủ nhân mới? Nhưng là đương nhiệm đạo tổ. Đạo Hải Tổ Long hỏi. Không phải ta chủ nhân mới, ngay khi ngươi đi ra này mông nguyên bên trong. Đạo Hải Tổ Long không hiểu ra sao nói. Ta phía sau chính là Diệp Môn. Bên trong người phi thường cừu thị đạo tộc người. Ngươi làm sao có khả năng nhận người của các ngươi làm chủ nhân? Tháp Nô cười nói. Ta chủ nhân mới chính là Diệp Không. Lúc trước cùng hắn ước định trăm năm. Nhưng là này đều ngàn năm. Cũng căn bản đều không nhìn thấy hắn người. Ta hoài nghi hắn có phải là xảy ra chuyện gì. Diệp Không. Đạo Hải Tổ Long nghe này nói chuyện, hầu như té xỉu tại chỗ. Nó vốn là cho rằng liền chính mình nhận Diệp Không làm chủ. Vốn đang cảm thấy mất mặt. Không ngại ngùng nói. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên liền ngay cả đạo tộc tổ điện đều trở thành Diệp Không hết thảy đồ vật. Từ phương diện nào đó tới nói, đạo tộc tổ điện tầm quan trọng còn muốn vượt quá hắn này con năm đó vật cưỡi. ngươi làm sao có thể nhận Diệp không làm chủ, hắn lại không phải chúng ta đạo tộc người. Hắn là một kẻ loài người. Vạn Môn Đại Đế nếu như trên đời, chắc chắn sẽ không đồng ý nhìn thấy ngươi lại Diệp không làm chủ. Tháp Nô cười ha ha nói, sai rồi, ngươi sai rồi, mười phần sai. Ngươi không chỉ coi thường Diệp không, hơn nữa còn coi thường Vạn Môn Đại Đế. Vạn Môn Đại Đế há lại là loại kia hẹp hòi người. Hắn từ lâu thoát ly chủng tộc phiến diện. Mặc kệ là nhân loại vẫn là đạo tộc người. Chỉ cần có thể thuận theo thiên ý. Hoàn thành mệnh trời. Đây chính là hắn truyền nhân. Bởi vậy ở năm đó, Vạn Môn Đại Đế liền biết cái này Diệp không tương lai muốn kế thừa y bát của hắn. Bởi vậy ở ta đạo tộc tổ điện bên trong lưu lại ý chí. Đồng thời ở ngay trước mặt ta, để Diệp không trở thành truyền nhân của hắn. Vạn Môn Đại Đế trước đây hết thảy mục đều sẽ cho Diệp không kế thừa. Nghe được câu này, Đạo Hải Tổ Long nhất thời khổ nói. Song song, nguyên lai hắn chính là thuận theo thiên ý người. Ta còn muốn phản hắn. Ta lần này đùa lớn rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4541 Thể Hóa Hỗn Độn, vượt qua một kiếp. Trong tỉnh thất Diệp không bóng người trùng hợp lại tách ra. Giờ khắc này chính là hắn bản tôn cùng hỗn độn hóa thân triệt để dung hợp thời khắc mấu chốt. Ngàn năm trôi qua, loại dung hợp này rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất. Thật sự không nghĩ tới. Loại dung hợp này độ khó quả nhiên rất lớn. Hơn nữa căn cứ ghi chép. Trong đó có rất lớn một phần không nguyên nhân thất bại tỷ lệ. Không nguyên nhân thất bại chính là không có bất kỳ sai lầm, thế nhưng ngươi thất bại rồi. Bởi vậy loại này thất bại là không thể khống. Vì lẽ đó dựa cả vào vận may cùng linh cảm. Không được, mau mau tách ra trở lại. Diệp không nỗ lực bên dưới. Hai người dung hợp tốc độ đang tăng nhanh. Hai bóng người không ngừng chồng vào nhau. Thậm chí một giây, hai bóng người liền trùng hợp mấy ngàn thứ. Nhưng là coi như là như vậy, Diệp không từ đầu đến cuối không có tìm tới loại kia nhất định sẽ thành công cảm giác. Không biết lại là bao lâu đi qua, Diệp không trong lòng kiên trì đã bị tiêu diệt. Giờ khắc này từ bên ngoài xem, cái kia cao cao đứng sừng sững Diệp không bóng người, giờ khắc này lại bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Không được. Không thể lại kéo. Hại sợ thất bại. Vì lẽ đó vẫn không dám đi ra bước cuối cùng. Này không phải ta Diệp không phong cách. Trước đây ta đều may mắn vận quen bao phủ. Hiện tại may mắn quen không có như vậy hữu hiệu. Lẽ nào ta chỉ sợ à? Nghĩ tới đây, Diệp không bản tôn lần thứ hai mở rộng ôm ấp cùng hỗn độn hóa thân bóng người chồng vào nhau. Thời cơ tốt, phù hợp. Diệp không cảm giác được lần này là một cái rất thời cơ tốt. Thân thể của hắn cùng hỗn độn hóa thân rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Một khắc đó, toàn bộ Diệp Môn bầu trời truyền đến oanh đông một tiếng rung mạnh. Mà ở này rung mạnh bên trong, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia to lớn người áo xanh ảnh trở nên cực kỳ rõ ràng. Hắn đây là thành công sao? Một gian có hoa linh cửa sổ tiểu dưới lầu trần. Tò heo ngư giật mình nhìn bầu trời cái kia thân ảnh khổng lồ, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhớ lúc đầu ở đạo tộc Bảo Chu trên, Diệp không tu làm là vốn là không bằng nàng. Ai biết đã nhiều năm như vậy, Diệp Không đã với tới một cái nàng không thể nào tưởng tượng được độ cao. Nhưng là ngay khi đại gia đều vì Diệp Không thành công mà cao hứng thời điểm, đột nhiên giữa không trung cái kia thân ảnh khổng lồ một thoáng lại mơ hồ rồi. Chuyện gì xảy ra? Lại muốn thất bại. Toàn bộ Diệp Môn bên trong, tất cả mọi người cũng vì đó co chặt tâm. Ở Diệp Môn, Diệp Không chính là bọn họ người tâm phúc, lại có mấy người không muốn Diệp Không thành công đây. Vào thời khắc này, đột nhiên thanh âm của một nam nhân nói rằng, Diệp Môn chủ đã nói, thiên ý chính là tất cả mọi người ý niệm tập hợp. Đã như vậy chúng ta không bằng ở đây bắt đầu cầu khẩn, thay đổi thiên ý. Tuy rằng coi như là chúng ta một môn người ở thiên ý bên trong giữ lấy phân lượng rất nhỏ, nhưng là chúng ta nhưng có thể thay đổi trước mặt nho nhỏ này khu vực. Liền coi như chúng ta không thành công, chí ít chúng ta từng làm. Người nói chuyện là địa cầu đi ra Trần Tiêu Nam. Hắn ở Diệp Không bồi dưỡng dưới tu vi điên cuồng tăng lên. Ngàn năm đã tới. Đã là bá chủ cấp bậc cường giả. Hắn này nhất lên nghị, nhất thời gây nên rất nhiều người phụ họ, không sai. Chúng ta vẫn là giúp môn chủ cầu khẩn đi, mặc kệ hậu quả như thế nào, chí ít chúng ta đã từng làm. Tuy rằng chúng ta ở thiên ý bên trong chiếm cứ phân lượng rất nhỏ, nhưng là tán gẫu có thắng không? Nói không chắc còn kém điểm ấy thiên ý đây. Ở đề nghị của mọi người dưới, toàn bộ Diệp Môn bên trong người toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất, cầu khẩn ông trời, để Diệp Không không muốn thất bại. Cũng không biết là lời cầu nguyện của bọn họ có tác dụng, vẫn là Diệp Không vốn là sẽ thành công. Đại gia liền nhìn thấy cái kia giữa không trung dễ dàng bóng người, lại bắt đầu đang chậm chậm tới gần dung hợp. Không thể thất bại, nhất định phải thành công. Diệp Không không biết, hắn lần này thất bại là bởi vì kiếp nạn đi tới. Liền giống như đạo tổ, Diệp Không trưởng thành cùng đột phá cũng là muốn gặp phải từng cái kiếp nạn. Đạo tổ cửu cửu vô lượng thiên kiếp chính là Diệp Không, mà Diệp Không cửu cửu vô lượng thiên kiếp chính là đạo tổ. Bọn họ tương hỗ là to lớn nhất kiếp nạn. Ai vượt qua ai, ai liền có thể thành công. Đây là một cái tàn khốc lại hiện thực vấn đề. Diệp Không lần này là một cái khá lớn kiếp nạn. Bất quá ở toàn bộ Diệp Môn mọi người trợ giúp bên dưới, vượt qua lần này kiếp nạn, Diệp Không bóng người dung hợp sau đó lại ở trên bầu trời đứng lặng trăm năm. Rốt cục ở một ngày nào đó, này trên bầu trời bóng người đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó, địa cầu trong tỉnh thức, một cái thanh y bóng người đi ra. Ta thành công rồi. Thân hóa hỗn độn, thành tựu hỗn độn thánh thể. Này vô hạn hải trên, chỉ có Vạn Môn Đại Đế đã từng làm được qua, mà hiện tại lại thêm một người. Diệp Không thân thể hóa thành hỗn độn. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, mặt hắn ngao du, cái gì nói trong biển, hắn hoàn toàn có thể tiến vào. Thế giới này không có hắn không thể đi địa phương. Trong thân thể hắn nguyên lực dâng trào cực kỳ. Một cái hỗn độn ở trong thân thể của hắn, động lực vô hạn, căn bản không lo rời xa không đủ. Nhìn thấy hắn bay ra địa cầu, nhất thời từ địa cầu bên trong bay ra vô số quang ảnh. Những này quang ảnh từng cái liền dường như tiểu phi trùng, lướt nha lướt nhất. Những này toàn bộ đều là bá chủ cấp bậc cường giả. Diệp Không người theo đuổi, bọn họ toàn bộ đi theo phía sau. Diệp Môn người có bằng lòng hay không theo ta thí quyền? Diệp Không một tiếng quát hỏi. chấn động toàn bộ Diệp Môn. Liền ngay cả Diệp Môn nhị thứ nguyên bên trong tà giết chết địa người cũng toàn bộ cũng nghe được. Diệp Môn chủ yếu đi thử quyền, đi xem. Nhìn, Diệp không ở phía trước phi. Phía sau người theo đuổi càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhất. Che kín bầu trời. Tùy tùng Diệp không. Bọn họ toàn bộ đều bay ra Diệp Môn. Đi tới môn ở ngoài một mảnh trên mặt biển. Ở môn ở ngoài đạo tộc tổ điện cùng đạo hải tổ long đều nhìn thấy Diệp không. Bất quá đạo hải tổ long không biết Diệp không làm sao trừng phạt nó. Giờ khắc này nó cúi đầu không nói. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực nó thầm nghĩ trong lòng. Ngươi Diệp không làm sao. Bất quá là một cái hậu sinh vãn bối. Ngươi nếu là muốn trách phạt cùng ta, đến thời điểm ta đơn giản cùng ngươi chia tay, đi đầu quân đạo tổ hai thế. Giờ khắc này, Diệp không đã mang theo mọi người tới đến xa xa một khối trống trải trên mặt biển. Diệp không cao giọng hét dài một tiếng, ở lần bế quan này trước, Diệp mổ thực lực là như vậy. Nói xong, Diệp không đứng ở giữa không trung, quay về phía dưới vô hạn hải chính là một quyền. Ầm một tiếng, vô hạn hải trung ương phản phất xuất hiện một cái to lớn chậu rửa mặt ao hãm. Đây là bị Diệp không một quyền đánh ra đến cú đấm này uy lực rất mạnh, này ao hãm phạm vi vượt quá 10 vạn dặm. Sau đó, này ao hãm bên trong thủy càng làm sức mạnh hướng về tứ phương quét ngang. Không nghĩ tới Diệp Môn chủ bế quan trước liền có như thế cao thực lực. Nếu là hiện tại, thực lực của hắn cao bao nhiêu đây? Mọi người giật mình lần thứ hai nhìn về phía Diệp không? Lần này Diệp không cũng không có thét dài, mà là cười nhạt nói, vậy thì lại đến thử xem thực lực bây giờ. Diệp không nói xong. Toàn thân hắn sức mạnh toàn bộ dâng lên đến. Những này là Diệp không sức mạnh. Cũng là một cái hỗn độn sức mạnh. Đây là vượt qua hỗn độn sức mạnh. Diệp không lần này cũng không có đánh mạnh. Mà là trạm đứng ở trong hư không quay về dưới chân một mảnh trống trải ngoài khơi. Chính là đột nhiên. Nhấn một cái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4542 đạo tổ bản tôn ý niệm. Mơ một tiếng, người ở chỗ này toàn bộ đều đổi sắc mặt. Trước Diệp không một chưởng. Đánh cho vô hạn hải trên xuất hiện một cái chậu rửa mặt trạng to lớn ao hãm. Mà hiện tại Diệp không này nhấn một cái. Dĩ nhiên ở vô hạn hải trên nhấn ra một cái khủng bố cự hẻm núi lớn. Đây chính là sức mạnh phóng thiết. Vừa nãy một thoáng. Diệp không tạo thành ảnh hưởng bất quá 10 vạn dặm. Mà lần này. 10 triệu dặm liền chịu đến kịch liệt rung động. Chân chính sản sinh sống sức mạnh. Đủ để đến khởi nguyên sơn. Bất quá này còn không là toàn bộ. Ngay khi Diệp không một chưởng này theo đè được trên mặt biển xuất hiện cự hẻm núi lớn sau đó. Hắn cũng không có đình chỉ. Mà là cúi đầu nhìn phía dưới. Hai mắt ngưng lại. Bàn tay lần thứ hai đè xuống. Trong miệng chợt quát lên. Mở cho ta. Theo này một tiếng, ở đây người trong mắt toàn bộ bắn ra sợ hãi. Chỉ thấy này một tiếng mở sau đó. Này hẻm núi bỗng nhiên hướng phía dưới. Thật giống như một cây đao bổ xuống. Vô hạn hải nước biển điên cuồng hướng về hai bên tách ra. Lộ một vòng. Một chưởng này dĩ nhiên thâm nhập vô hạn hải bên trong vạn mét xa. Sức mạnh thật là khủng bố. Ở đây người toàn bộ đều liếu lưỡi. Diệp Không một chưởng này nếu như đánh vào mông nguyên trên, sợ là những kia loại nhỏ mông nguyên đều không chịu nổi. Bất quá đây đối với Diệp Không hiển nhiên còn chưa đủ. Trước xem qua ảnh tôn giả xào huyệt, đạo kia tổ uy thế của một kiếm đem một cái mông nguyên chém thành hai nửa. Hơn nữa loại sức mạnh này còn phong ấn tại nơi đó. Đợi được phong ấn mở ra, này uy thế của một kiếm kế tục hướng phía dưới, đem toàn bộ mông nguyên khảm nát tan. Đây mới là đạo tổ bản lĩnh, Diệp Không muốn cùng người như thế làm đối thủ, không có đủ thực lực sao được. Nhìn phía xa cảnh tượng, cảm nhận được nước biển kịch liệt lắc lư, đạo hải tổ long dọa thảm. Nói xong xong, ta lại muốn phản tiểu tử này. Ta không phải muốn chết. Tiểu tử này thực lực cũng không biết làm sao tu luyện tới, dĩ nhiên có như vậy thực lực quá khủng bố. Giờ khắc này, Diệp Không đã thí quyền xong xuôi trở về. Đột nhiên lắc lư ngoài khơi bên trong rầm một tiếng. Đạo tộc tổ điện nổi lên mặt nước. Diệp Không khẽ mỉm cười, nhớ tới cùng tháp nô trăm năm ước hẹn, giơ tay một chiêu, miệng nói thu. Hắn này vừa thu lại, tháp nô trực tiếp liền đem đạo tộc tổ điện thu hoạt bàn tay to nhỏ bay vào Diệp Không trong tay. Sau đó Diệp Không lớn tiếng tuyên bố, đạo tộc tổ tiên hình tử long được xưng vạn môn đại đế. Hắn không chỉ là đạo tộc tổ tiên, cũng là ta nhân tộc chi tổ tiên. Ta Diệp Không kế thừa hình tử long truyền thừa, được đạo tộc tổ điện thừa nhận. Hiện đem tổ điện đặt Diệp Môn, hết thảy các tộc người các loại đều có thể tiến vào tầm bảo quan ải. Hắn này nói chuyện, tất cả mọi người đều kích chuyển động. Đạo tộc tổ điện bên trong bảo vật, không biết bao nhiêu người lại mơ ước muốn có được đan dược cùng tu luyện điển tịch. Hiện tại đặt ở Diệp Môn, đại gia cũng có thể tiến vào. Đây là một hạng tốt nhất phúc lợi. Tháp nô cho Diệp Không truyền âm nói, chủ nhân, vậy ta có thể bận biểu. Còn có 12 phong trên 12 vị tiền bối, ngươi có từng thông báo bọn họ? Diệp Không nói, bận biểu một ít được. 12 phong trên tiền bối, ta nhìn bọn họ nhàn đau bi, ước gì càng nhiều người càng tốt. Trước tiên mở ra một khoảng thời gian lại nói. Tháp nô nói, nhưng là nếu như mở rộng tham bảo, ta chỗ này nào có nhiều như vậy đang dược cùng bảo vật. Diệp Không cười nói, vậy rất đơn giản, ngươi theo vào nhập giả thu lấy một ít tiền ghi danh, sau đó khiêu chiến 12 phong người, cũng có thể thu lấy nhất định đan dược cùng bảo vật. Như vậy là có thể lưu động lên, có tiếng vào có ra, mới có thể dài cửu. Tháp nô vui vẻ nói, được, ngươi chủ ý không sai. Hắn nói xong, lại nghĩ đến cái gì, đạo hải tổ long trước làm một chút sai sự, hiện tại hắn biết sai rồi. Diệp Không cúi đầu nói, đạo hải tổ long ở đâu? Khắp nơi ở. Đạo hải tổ long nghe được hô hoán, lập tức chui ra mặt nước, ngửa đầu nói, chủ nhân, ngươi hoán ta. Này thời gian ngàn năm ta vẫn chờ đợi ngươi a, chủ nhân, ta bé ngoan, ta thành thật nghe lời. Nó còn chưa nói hết, Trần Tiểu Ngư liền đi ra chỉ vào nó nói, tổ long, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi lại còn dám nói như vậy, luôn mồm luôn miệng muốn phản, còn xông lên mông nguyên, làm cho Diệp Môn trên một khu vực lớn biến thành khu không người. Ngươi lại còn nói thành thật nghe lời. Ngươi sống lớn như vậy số tuổi, lại vô sĩ như vậy. Từ phía sau lại có lượng lớn nhân loại đi ra, chỉ trích tổ long. đặc biệt là những kia thoát đi quê hương nhân loại. Quay về nó chửi ầm lên. Diệp Không cười lạnh nói, ngươi hiện tại còn muốn phản à? Đạo Hải Tổ Long cúi đầu nói, không có muốn hay không? Chủ nhân, ta sai rồi, ta sau đó không dám. Diệp Không nói, nhận sai thái độ không sai, bất quá mỗi người đều muốn vì mình từng làm sự tình phụ trách. Hiện tại không muốn phản, bất quá trước đây muốn phản qua, ta muốn trừng phạt ngươi. Đạo Hải Tổ Long kinh hô, không được. Vào lúc này, đế thú bay ra. Lương Huy mở miệng nói, đơn giản để ta nuốt nó. Ngược lại ta hiện tại vẫn không có đầu. Liền để đầu của nó biến thành đầu của ta. Đạo Hải Tổ Long vừa nghe dọa sợ, hô lớn, chủ nhân, không muốn a, ta thật sự sai rồi. Ta không muốn trường một cái như vậy xấu xí thân thể. Lương Huy giận dữ nói, lại dám nói thân thể của ta xấu xí, ta nơi nào xấu xí. Diệp Không cười nói, Lương Huy, ngươi liền không muốn đậu nó, kỳ thực đầu của ngươi ta đã sớm nghĩ kỹ. Yên tâm, đến mở thế giới này thời điểm ta bảo đảm cho một mình ngươi ngươi không nghĩ tới đầu. Đạo Hải Tổ Long nghe nói không muốn đầu hắn, lúc này mới yên tĩnh lại, đạo Tiểu Long đồng ý bị phạt. Diệp Không nói, liền phạt ngươi đeo khóa lại liên từ đây làm ta công cụ thay đi bộ đi. Nói xong, hai tay hắn qua lại nhào nặng, đem một khối lâm lan thắng cảnh bên trong đặc biệt tinh thạch tạo thành một cái tròng xiềng xiếc. Sau đó ném, đem đạo Hải Tổ Long đầu cho gắt gao khóa lại. Nhỏ đi. Diệp Không hét lớn một tiếng, đưa nó nhỏ đi đến mười mấy trượng, sau đó đứng ở trên lưng của nó. Chủ nhân, làm sao như vậy? Làm sao, ngươi không muốn sao? Diệp Không hừ lạnh. Nguyện nguyện nguyện. Đạo Hải Tổ Long trong lòng giận dữ. Cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên coi ta là làm trâu ngựa giống như vậy. Dùng cái trồng khóa lại đầu của ta. Quá đáng ghét rồi. Ta anh tuấn cao to hình tượng, hiện tại toàn phá hủy. Tiểu tử, tương lai của ta nhất định phải phản ngươi. Đương nhiên, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là nó không dám nhiều lời, vẫn là bé ngoan làm Diệp Không vật cưỡi. Diệp Không điều khiển Tổ Long trở về, đem đạo tộc tổ điện vứt tại Diệp Môn Trung Ương nơi nào đó. Sau đó hắn lại trở về địa cầu bên trong bế quan chỗ. Tuy rằng luyện hóa thành công hỗn độn thánh thể, bất quá đạo tổ quá mạnh mẽ, thừa dịp hắn không có xuất quan, ta nhất định phải kế tục tu luyện. Ta muốn hướng về năm pháp nguyên, sáu pháp nguyên đi tới, vững chắc nguyên lực điểm. Diệp Không hiện tại là bốn pháp nguyên, sau đó ở thể hóa trong hỗn độn, luyện hóa ảnh tôn giả trên người hết thảy sức mạnh. Những sức mạnh này còn lại đầy đủ hắn mở ra thứ năm nguyên lực vũ trụ. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện khác. Chỉ thấy Diệp Không bàn tay lớn vồ một cái, liền đem trong không khí một viên mắt thường đều không thể nhìn thấy bụi trần cho vồ tới. Đây là ảnh tôn giả trên người tham dự một. Cái này bụi trần không phải những thứ đồ khác, mà là đạo tổ bản tôn một viên ý niệm bụi trần. Ta có thể hay không lợi dụng một chút đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4543 còn không tìm được hình Tử Long. Đờ. Ao tổ bản tôn ý niệm bụi trần. Diệp Không đương nhiên muốn lợi dụng một chút. Nếu như có thể phải biết tổ một ít bí mật, cũng là cực tốt đẹp. Lập tức Diệp Không run cổ tay, liền đem khối này huyết điểm La Mạc lấy ra. Dùng huyết điểm La Mạc đem đạo tổ ý niệm cho bao vây, sau đó bắt đầu luyện hóa. Bất quá ngay khi luyện hóa đến cuối cùng, chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm. Đột nhiên đạo kia ý chí dĩ nhiên hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen, đem huyết điểm La Mạc đều cho nhen lửa. Cái gì? Diệp Không cả kinh, khoét tay, đem huyết điểm La Mạc trên hỏa diễm vung tới, bất quá món bảo vật này đã bị hủy. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Không ánh mắt hơi động, đạo tổ, ngươi là có hay không cảm giác được cơ chứ? Vậy ta hoan nghênh ngươi sớm một chút xuất quan, đánh với ta một trận. Vào giờ phút này, ngay khi vô hạn hải bên trong một cái nào đó cái thần bí lại bí mật địa phương, một cái để trần đầu nam tử đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt bắn ra sáng sủa chi mang, tự nhủ, ngươi chính là ta to lớn nhất một kiếp à. Được rồi, nếu ngươi hủy ta vô lượng thần giáo, như vậy xem ra buộc ta trước tiên dung hợp thứ bảy viên pháp nguyên lại nói. Chờ ta lấy mạng của ngươi đi. Diệp Không thứ năm nguyên lực điểm rất nhanh sẽ bị vững chắc thành nguyên lực vũ trụ. Ở luyện thành hỗn độn thánh thể thời điểm, hắn đệ ngũ nguyên lực điểm đã mở ra rất nhiều. Hắn thứ năm pháp nguyên là sinh tử pháp nguyên. Này pháp nguyên không tính là quý giá. Lúc trước Hồn Khải chính là sử dụng sinh tử pháp nguyên. Diệp Không không sốt ruột đi tìm sinh tử pháp nguyên, mà là tiếp tục bắt đầu vững chắc thứ sáu nguyên lực điểm. Hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, thừa dịp chính mình được hỗn độn thánh thể cơ duyên, đem bảy cái nguyên lực điểm toàn bộ đều luyện hóa thành công. Muốn vững chắc nguyên lực điểm, quan trọng nhất chính là phải có đầy đủ nguyên lực. Tuy rằng Diệp Không hiện tại thân thể đều hóa thành hỗn độn, có một cái hỗn độn nguyên lực, nhưng là đừng quên, nguyên lực điểm càng là sau này, cần nguyên lực liền càng nhiều. Thứ sáu nguyên lực điểm, cần nguyên lực quả thực xưng là khủng bố. Diệp Không tiêu tốn trăm năm thời gian, lại thí nghiệm thật nhiều thứ, thực sự là không cách nào được đầy đủ nguyên lực đến tạo ra nguyên lực vũ trụ. Lẽ nào cuối cùng này hai cái nguyên lực điểm liền không muốn biến thành nguyên lực vũ trụ? Diệp Không tuy rằng cũng từng có trống lui quân, bất quá ý niệm như vậy, chỉ bỏ ra một giây không tới, liền bị hắn vứt bỏ. Một cái chân chính cường giả, gặp phải khó khăn nhất định là vượt khó tiến lên, tránh lui, né tránh. Những này đều không phải chính xác phương thức xử lý. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, ta muốn chiến thắng đạo tổ, liền nhất định phải đem bảy cái nguyên lực điểm toàn bộ đều luyện hóa thành nguyên lực vũ trụ. Diệp Không tuy rằng lập chí, nhưng là không có nguyên lực đây là then chốt, đi đâu đi tìm mạnh mẽ nguyên lực đây? Vô hạn hải bên trong tuy rằng tất cả đều là nguyên lực, nhưng là vậy căn bản dùng không đứng lên. Diệp Không hơi vừa nghĩ, hiện tại duy nhất một cái phương pháp chính là Lâm Lan thắng cảnh bên trong cái kia mỏ quặng. Cái kia mỏ quặng là hắc ám thế giới cùng quang minh thế giới hợp lực sản sinh. Trong đó uy lực có thể nói khủng bố. Nếu như đêm này điều trong mỏ quặng nguyên lực liền giữ lấy, vậy tuyệt đối là thừa sức. Muốn nói tới sự kiện cũng rất khéo. Ngay khi Diệp Không xuất quan sau đó, dĩ nhiên thu được đến từ Lâm Lan thắng cảnh báo cáo. Báo cáo chủ nhân, ngay khi lần trước phát hiện thư tịch vị trí, lần này lại có thêm một khối ngọc giản. Diệp Không được Nam Cung Vũ sai người mang đến thư tín, trong lòng một trận đại hỷ. Phải biết, lần trước hắn ở nơi đó cho sóc nhỏ lưu tin, nói để nó hỗ trợ tìm kiếm tiền nhậm vạn môn đại đế hình tử long. Lần này được Ngọc Giảng, có phải là nói đã tìm tới hình tử long cơ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng phấn chấn, lập tức liền rời đi Diệp Môn, đạp lên nhỏ đi đến khoảng 10 trượng đạo hải tổ long, thẳng đến Thanh Môn. Tên tiểu tử này liền biết cưỡi ở trên đầu ta gãy phân. Một ngày nào đó ta hội phản hắn, cưỡi ở trên đầu hắn đi tiểu. Đạo hải tổ long vô liêm sỉ thầm nghĩ. Ngay khi Diệp trở nên trống không không bao lâu, liền gặp phải đạo tộc trên biển một con đạo tộc bảo chu. Nguyên lai, đạo tộc tổ điện bị đặt ở Diệp Môn, sau đó, Diệp Không những câu nói kia cũng lan truyền đi ra ngoài. Cứ như vậy, liền có một ít đạo tộc người liền thay đổi chủ ý, liền quyết định phụng Diệp Không làm chủ. Chậm rãi đi vào Diệp Môn số lần biến nhiều, trở thành tám thái tử hồn khả phái này hệ người. Nhớ lúc đầu, Hiên Viên Hồng chỉ là chém phá đạo tộc bảo chu, mà Diệp Không nhưng là sử dụng một loại đồng hóa phương thức, hậu quả càng thêm hữu hiệu. Diệp Không tiêu tốn khoảng chừng một năm này vừa mới đến Thanh Môn. Hắn cũng không có đi Thanh Môn bên trong, mà là trực tiếp liền đến Lâm Lan Thắng Cảnh. Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu đã sớm nhận được tin tức, vội vã nghênh tiếp đi ra. Hành lễ nói: xin chào chủ nhân. Trước bọn họ còn có một quãng thời gian muốn thoát ly Diệp Không, đặc biệt là Bắc Cung Phiêu, có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là trải qua thời gian lâu như vậy, Diệp Không tu vi càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại đã trở thành một cái siêu cấp mạnh mẽ năm pháp nguyên cường giả. Bọn họ làm Diệp Không nô bột, không chỉ không cảm thấy mất mặt, trái lại cảm thấy rất vinh hạnh. Vì lẽ đó sẽ không có trước đây những kia ý nghĩ. Chủ nhân sẽ ở đó bờ. Theo bọn họ đều qua, vẫn là cái kia phúc động ở Quang Minh cấm chế sau lưng, một đóa kỳ dị đóa hoa lá cây dưới nằm một con màu biết lục ngọc giản. Mở cho ta. Diệp Không nhấn một cái mi tâm, cái kia một vòng hỏa diễm đạo văn bên trong thì có một đóa Quang Minh hỏa diễm bay ra ngoài, đi thiêu hủy cái kia cấm chế. Chính vào thời khắc này, Diệp Không mở miệng hỏi: ta tới đây cái động thật nhiều thứ, còn không biết động này là cái gì động đây. Nam Cung Vũ cười nói: về chủ nhân, nơi này là Tiên Duyên Động. Tiên Duyên Động? Diệp Không gật gù, cảm khái nói: tu luyện này một đường, tiên duyên quan trọng nhất. Có rất nhiều người tư chất tốt hơn ta, so với ta chăm chỉ, khắp mọi mặt điều kiện đều vượt quá ta, nhưng là trải qua tầm tầm cửa ải, cuối cùng chỉ có ta đi tới cuối cùng. Đây là cái gì? Đây chính là tiên duyên. Tiên Duyên Động, danh tự này gọi tốt, ta cùng nơi này hữu duyên. Nói trong lời nói, trước mặt Quang Minh cấm chế đã bị đốt tan. Diệp Không đưa tay, liền đem đối diện khối này ngọc giản cho vồ tới. Này ngọc giản quả nhiên là cái kia sóc nhỏ lưu lại. Cái kia màu trắng sóc nhỏ nói tên của nàng gọi Tuyết Trắng Tuyết. Nàng đã bắt đầu tìm kiếm gọi hình tử long người. Nếu như người này là ám hắc thế giới đi qua, hẳn là ở một cái khác Quang Minh vương giả vị trí cương vực. Cho nên nàng sai người đi qua hỏi thăm, cần không ít thời gian. Hy vọng Diệp Không bình tĩnh đừng nóng, xem ra ta còn muốn chờ đợi. Diệp Không xem xong thư tín, gật gù. Bất quá nghĩ đến ở Quang Minh thế giới lại có rất nhiều Quang Minh vương giả khống chế cương vực, này liền không thể không khiến người ta có chút bận tâm. Quang minh thế giới là có hay không chính là tốt đẹp như vậy? Có phải là thật hay không thiên đường thế giới đây? Lần này, Diệp Không lại lần nữa lưu lại một khối ngọc giản. Lần này hắn cũng không có hướng về tuyết trắng tuyết muốn cái gì trợ giúp, mà là chỉ là hỏi, bên kia có phải là thật hay không thiên đường đây? Nhưng là ngay khi Quang Minh cấm chế sắp khôi phục thời điểm, Diệp Không lại khoát tay đem khối này ngọc giản bắt tới nắm được nát tan. Khả năng thiên đường mãi mãi cũng ở trong truyền thuyết, thế nhưng không thể nghi ngờ bên kia so với nơi này còn tươi đẹp hơn. Vì lẽ đó ta nhất định phải đi qua, mang theo thân nhân bằng hữu cùng nơi này hết thảy muốn đi người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4544 tranh cướp mỏ quặng. Tờ. Tiên duyên động đi ra. Diệp Không liền đến tuyệt y loan bên trong cái kia nơi đóng kín không gian. Giờ khắc này, cái kia mấy cái nô lệ vẫn còn đang bên trong khai thác. Khai thác đi ra tinh thạch chồng chất thành sơn. Bất quá những này tinh thạch đối với Diệp Không tới nói còn chưa đủ. Diệp Không lần này tới là chuẩn bị hấp thu này toàn bộ mỏ quặng. Này một cái mạch khoáng là nằm ngang ở hai cái ở giữa thế giới. Diệp Không không dám xác định hấp thu sau đó hội xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn không hấp thu. Nhưng là hiện tại, hắn đã quản không được những kia. Mở ra thứ sáu nguyên lực vũ trụ ta nhất định phải làm đến. Diệp Không hai mắt ngưng lại, xua tay quát lên, các ngươi đều đi ra ngoài, ta phải ở chỗ này bế quan. Bên trong khai thác bá chủ cũng đã bị Diệp Không đặt xuống nô ấm. Ngã cũng không cần phải lo lắng bọn họ hội nói lung tung lộn xộn. Những người này sau khi rời đi, Diệp Không đóng kín này không gian, bắt đầu ở chính giữa một bên hấp thu. Này điều mỏ quặng rất dài, trong đó tinh thạch số lượng kinh người, khai thác ngàn năm cũng không có khai thác đến một phần mười. Vì lẽ đó Diệp Không như muốn hấp thu trước cũng muốn làm lượng lớn chuẩn bị công tác. Trước tiên muốn ở mỏ quặng trên đánh tới cấm chế. Đây là nhất là tốn thời gian công tác. Sau đó thời gian, liền nhìn thấy Diệp Không ở cái kia tinh thạch trong mỏ quặng điên cuồng bôn ba. Mỗi đi tới một chỗ, giơ tay thì có cấm chế đặt xuống. Cấm chế này là kim luân văn tự biến thành. Thật giống như là một cái đinh đóng ở tinh thạch trên. Mà những này kim luân văn tự có tinh thạch trên truyền đến sức mạnh, rất lâu đều sẽ không tử vong. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấm chế bị đặt xuống trước mặt hết thảy trở ngại đều bị mở ra. Ròng rã 50 năm sau đó, Diệp Không đứng ở này đều mở quặng phần sau về phía trước vọng. Chỉ thấy đây giống như là một cái cố định màu xanh lam sông dài. Sông dài một bên là quang minh, một bên khác là hắc ám. Nơi này chính là quang minh cùng hắc ám đường ranh giới. Diệp Không liền trạm ở trung ương. Này là có thể chuẩn bị hấp thu. Diệp Không bóng người bay lên, khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Bàn tay của hắn nhẹ dương, phía dưới bị đặt xuống ngàn tỷ kim luân văn tự toàn bộ đều chiếm được cảm ứng. Sau đó ở những này kim luân văn tự bên trong lôi ra ánh sáng chói mắt tuyến. Những này màu vàng tia sáng ở mỏ tinh thạch mạch tới về bôn ba. Thật giống như là ngàn tỷ điều màu vàng laser. Đồng thời đang điên cuồng từ một cái tiết điểm bắn về phía một cái khác tiết điểm. Đình. Diệp Không bàn tay hướng phía dưới một phen. Nhất thời hết thảy kim quang toàn bộ biến mất. phía dưới mỏ quặng khôi phục lại yên lặng. Bất quá này cũng không phải thật sự bình tĩnh. Có thể rõ ràng nghe thấy. Trong mỏ quặng thỉnh thoảng truyền ra kèn kẹp nhỏ vụn phá nát tiếng. Lập tức Diệp Không bàn tay lại đột nhiên hướng phía dưới ép một chút lên cho ta. Bàn tay hắn này nhấn một cái trước mặt không gian cũng có thể theo đè phát, làm sao húng những kia tinh thạch. Chỉ nghe được ầm một tiếng nổ vang, che ngập bầu trời phá nát tinh thạch đều đạn trên giữa không trung. Nguyên lai vừa nãy Diệp Không đã dùng những kia màu vàng tia sáng. Đem toàn bộ mỏ quặng đều làm ra cắt chém. Là này điều hoàn chỉnh mỏ quặng. Đã biến thành vô số nhỏ vụn khoáng tinh. Hấp thu. Diệp Không quát ầm trong nháy mắt. Diệp Không mi tâm thứ sáu nguyên lực điểm một thoáng liền thắp sáng. Lập tức. Lượng lớn tinh thạch cuồn cuộn không ngừng tràn vào hắn nguyên lực điểm bên trong. Những này khoáng tinh tiến vào Diệp Không nguyên lực điểm. Lập tức sẽ phân giải hòa tan thành tinh khiết nhất nguyên lực. Mà những này nguyên lực chính là Diệp Không cần thiết. Còn chưa đủ. Trở lại. Diệp Không bàn tay lần thứ hai hướng phía dưới nhấn một cái. Cùng lúc đó, một thế giới khác bên trong, nào đó một người cao lớn rộng rãi màu trắng trong đại sản. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác đến hai giới phân giới nơi có như vậy một tia lay động? Lẽ nào là ám tộc lại đang rụt rà rụt rịt? Không thể, ám tộc sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ, lần này nhiều nhất cũng chính là một ít chuột nhỏ. Những này chuột nhỏ thực sự là đáng ghét, đều là muốn đào thành động chui vào bên này. Lần trước bắt được con kia chuột nhỏ thế nào rồi? Đưa đến Quang Minh Thánh Sơn Thượng làm khổ dịch. Ha ha, vậy hãy để cho bọn họ lại đây, ngược lại trên ngọn Thánh Sơn cần rất nhiều khổ dịch. Những này chết tiệt khổ dịch. Năm đó nếu không là nguyên trộm trên ngọn Thánh Sơn Quang Minh Vương miệng, thế giới của chúng ta cũng sẽ không như thế loạn. Hiện ở người bên kia toàn bộ đều là nguyên hậu nhân, khổ dịch hậu nhân đều là khổ dịch. Nha, đúng rồi, ngươi phải đi tìm Quang Minh Vương quan thủ hạ thế nào rồi? Yên tâm quá một nhất định sẽ giúp ta làm tốt đẹp. Rầm rầm rầm. Nổ vang bên trong. Đầy trời tinh thạch bay lượn. Những kia màu lam nhạt tinh thể. Hóa thành vô số to nhỏ không đều mảnh vỡ. Bay lên trời. Mà ở tinh thạch này trong mưa. Có một cái thanh y bóng người chính đang nhanh chóng di động. Hắn đến mức. Hết thảy màu lam nhạt tinh thạch đều bị hấp thu. Mà ở hắn trải qua khu vực phía sau tung xuống chính là tảng lớn bụi đá, mỏ tinh thạch mạch sạch sành sanh. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng di động luyện hóa phương pháp, cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng là mỏ quặng chỉ có một cái, ta tuyệt đối không thể thất bại. Diệp Không ngồi xếp bằng. Nhưng ở cao tốc phi hành, dĩ vãng hắn đã tọa luyện hóa đều là ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Loại này nhanh chóng di động bên trong đã tọa. Vẫn là lần thứ nhất. Thất bại suất phi thường cao. Bất quá điều này cũng hết cách rồi. Hắn chính là cần loại này di động đến hút đi toàn bộ mỏ quặng. Thật nhiều nguyên lực. Ta nguyên lực điểm đã bắt đầu tạo ra. Ta cần càng nhiều. Đem nguyên lực điểm tạo ra trở thành nguyên lực vũ trụ. Còn muốn nhiều tinh thạch hơn. Diệp Không tiếng rống giận dữ bên trong. Hắn thứ sáu viên nguyên lực điểm càng ngày càng sáng. Càng ngày càng lớn mạnh. Tạo ra nguyên lực điểm. Càng lớn càng tốt. Để nó từ lượng biến đến biến chất. Cuối cùng thành một cái có thể chứa đựng sức mạnh kinh khủng không gian. Thật sự rất lớn. Quả nhiên là càng đến phía sau, nguyên lực vũ trụ lại càng lớn. Này thứ sáu nguyên lực vũ trụ muốn so với phía trước mấy cái lớn hơn nhiều lắm. Ngay khi Diệp Không tạo ra nguyên lực điểm, luyện hóa nguyên lực vũ trụ thời điểm ở vô hạn hải trên một cái nào đó nơi. Vô tận trong hư không. Chỉ có một cái vô cùng lớn là quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia trên có một tấm già nua khuôn mặt. Lại đã hấp thu không ít sức mạnh, để cảm giác của ta tốt hơn rất nhiều. Già nua khuôn mặt thả lỏng một thoáng. Lập tức trong tròng mắt nhưng là lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới ta thương thế khôi phục không ít. Dĩ nhiên có thể nhận được đại sống mãi vương giả bệ hạ cho tín hiệu của ta. Bệ hạ còn ở cho ta gửi thư báo, xem ra hắn còn không hề từ bỏ ta. Cái gì, để ta điều tra hai giới trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Ta như bây giờ, làm sao điều tra? Già nua khuôn mặt một thoáng xoắn xuýt lại. Ta hiện tại thân bất do kỷ. Cần chính là lượng lớn nguyên lực đến chữa thương. Cái nào có sức mạnh đi điều tra? Bất quá chờ hắn nhìn thấy dưới một cái tin tức, hắn già nua hai mắt một thoáng liền sáng ngời lên. Hai giới trong lúc đó to lớn mỏ quặng có thể dao động. Nếu như ta có thể được này điều mỏ quặng đồng thời hấp thu. Cái kia muốn so với ta ở trong hỗn độn hấp thu một điểm sức mạnh mạnh hơn nhiều. Không được, này điều mỏ quặng là của ta, mặc kệ người nào ở nơi đó. Đều phải đem mỏ quặng tặng cho ta. Nghĩ tới đây, già nua khuôn mặt lớn tiếng quát, tiểu lôi tử, ngươi tới đây cho ta. Không lâu sau đó, một cái ăn mặc trường sam màu trắng ông lão đi vào vùng không gian này. Đứng ở hỏa cầu thật lớn dưới. Hỏi, quá một tiền bối, có chuyện gì không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4545 tới cửa yêu cầu. Quá một tu vi tăng lên. Vừa vạn được đại sống mãi vương giả tin tức. Để hắn điều tra một chút hai giới trong lúc đó phát sinh cái gì. Quá một quyển tới là không muốn đi, nhưng là lại vừa nhìn trong đó nói đến một chỗ khổng lồ mỏ quặng. Này mỏ quặng ngăn cách hai giới. Lâu dài cùng xa xưa thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả quá một lão tiền bối cũng động tâm. Bất quá quá một giờ khắc này cũng không tiện di động. Bởi vậy mỗi lần di động, đều muốn đem thân thể của nó cất vào cái kia nho nhỏ trong bình bờ. Vì lẽ đó nó lần này mở miệng nói, tiểu lôi tử, lần này mượn dùng thân thể của ngươi. Tiểu lôi tử chính là trước kia tà giết đại đế. Hắn đem đại đế vị trí truyền cho Diệp Không sau đó. Hãy cùng quá vừa đến nơi du đảng. Trợ giúp quá vừa hồi phục lại. Tiểu lôi tử ngạc nhiên nói, như vậy tiền bối, ngươi làm sao mượn dùng thân thể của ta? Quá một đạo. Rất đơn giản. Ta phải đem thân thể của ngươi luyện thành ta hóa thân. Sau đó thân thể của ngươi chính là ta. Ta là có thể dụng ý nể tình thân thể của ngươi bên trong. Đi tìm cái kia mỏ quặng. Lần này tiểu lôi tử cả kinh nói, nhưng là tiền bối, ngươi dùng thân thể của ta, như vậy ta đây. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết. Quá một đạo. Ta hội ở bộ thân thể này bên trong cắt ra một phần rất nhỏ lực lượng tinh thần. Sau đó nơi này liền bảo lưu ngươi nguyên lai ký ức. Đợi được ngày sau ta trở nên mạnh mẽ. Không chỉ đem bộ thân thể này trả lại ngươi. Hơn nữa còn trả lại một mình ngươi quang minh thế giới thân thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng là, tiểu lôi tử tâm nói vậy ta nhiều năm như vậy liền muốn bị phong ấn à? lại nói, nếu như quá một thất bại thoại, vậy hắn liền vĩnh viễn không ra được, cuối cùng liền vô thanh vô tức tử ở trong đó. Hắn vội vàng nói, tiền bối, nếu không như vậy, ta giúp ngươi đi dò xét, phát hiện tình huống thế nào mau mau trở về nói cho ngươi. Bất quá quá một nhưng là cả giận nói, ta cần ngươi giáo à. Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Ngươi cho rằng thân thể của ngươi thật sự rất hiếm có yêu thiết à? Chờ ta khôi phục thực lực, ngươi muốn so với thân thể ngươi mạnh mẽ gấp trăm lần ta cũng có thể trả lại ngươi. Tiểu Lôi Tử nói, không phải a tiền bối, ngươi nghe ta nói. Có thể quá một đã là không thể chờ đợi được nữa. Nghe nói như vậy, một cái mạch khoáng khả năng có người ở nơi đó khai thác. Hắn không biết có bao nhiêu sốt ruột. Nếu như hắn có thể được cái kia mỏ quặng sức mạnh, thân thể hắn khôi phục ngay trong tầm tay. Quy tức kim cương hỏa. Quá một nhưng là một vị dùng hỏa cao thủ. Hắn ngọn lửa này một sử dụng, nhất thời liền đem Tiểu Lôi Tử thân thể toàn bộ gói lại. Tiểu Lôi Tử giật mình quát, tiền bối, không được. Tiền bối, ta ít năm như vậy vẫn luôn đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Biết rồi. Ôm ào. Ta lại không phải không trả lại cho ngươi. Ngươi đừng nói nhảm. Bằng không ta đối với ngươi ấn tượng muốn thay đổi rồi. Ở quá một gào thét bên dưới, Tiểu Lôi Tử liền nhục mạ cơ hội đều không có. Chỉ có nhắm mắt lại chờ đợi. Chờ đợi tinh thần lực của mình bị càng luyện càng nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ lại thành một đoàn. Đối với bộ thân thể này hoàn toàn đánh mất khống chế lực. Tại sao sẽ là như vậy, không muốn a? Tiểu Lôi Tử phát sinh âm thanh, đã không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Yên tâm đi. Quá lạnh lẽo rên một tiếng, lại nói cho ta kế tục luyện. Ở các loại hỏa diễm kéo dài thiêu đốt dưới, Tiểu Lôi Tử rất nhanh sẽ bị luyện hóa một tân. Một vệt ánh sáng ảnh từ quá một thân thể cái kia hỏa cầu thật lớn bên trong bay ra. Sau đó tiến vào Tiểu Lôi Tử lực lượng tinh thần bên trong, đem bộ thân thể này hoàn toàn khống chế. Không sai, làm sao sớm không nghĩ tới cái này biện pháp tốt. Hiện tại Tiểu Lôi Tử một cái xoay người, cúi đầu nhìn chính mình tạo hình, lại nói, lão một điểm, cho ta trở nên tuổi trẻ một điểm. Được, liền như vậy, hành. Lập tức bóng người của hắn nhanh chân đi ra không gian này. Tuyệt y loan, hai giới kết hợp nơi. Diệp Không Mi tâm một trận rung mạnh, ở rung mạnh bên trong sáu cái nguyên lực điểm bỗng nhiên bị chống được to lớn. Đây là nguyên lực ở trong đó tiến hành chống đỡ, bất quá cái này nguyên lực điểm lại dùng sức co rút lại trở về. Thật là khó mở ra kế tục chống đỡ. Trong này có bao nhiêu thống khổ chỉ có Diệp Không tự mình biết. Loại cảm giác đó quá đau. Phản phất đầu đều muốn nứt ra giống như vậy. Bất quá đáng ghét chính là, bên này mới vừa tạo ra, bên kia lại đàn hồi trở về. Thật giống như là qua lại đánh giằng co. Loại tranh đấu này không phải một năm hai năm có thể làm được. Nguyên lực vũ trụ càng lúc càng lớn, mở ra không gian cũng càng lúc càng lớn. Diệp Không muốn xây dựng cái này nguyên lực vũ trụ, nhất định phải kiên trì. Kiên trì nữa. Loại này kiên trì tiến hành rồi thật nhiều năm. Ngày đó, một vị nam tử mặc áo trắng đi tới Lâm Lan Thắng Cảnh. Nơi này chính là hai giới liên tiếp chỗ. Lúc trước nguyên tên phản đồ này chính là ở đây thâu đào một cái động, vừa mới đến cái này hắc ám thế giới. Sau đó cái này thời không liên tiếp điểm trước sau liền ở ngay đây. Nam tử mặc áo trắng đi tới, mở miệng hỏi, vào cửa phí muốn bao nhiêu tiền? Hắc tinh cho một khối là được. Nam tử mặc áo trắng nộp một khối hắc tinh đi vào Lâm Lan thắng cảnh. Lâm tiến vào, lại quay đầu lại nói, các ngươi là ai người? Những kia thủ vệ tôn giả liền ăn ngay nói thật. Chủ nhân của nơi này vốn là Lạc Thanh Môn cao thủ. Bất quá hiện ở chủ nhân của nơi này là Diệp Môn Diệp Không. Diệp Không tiểu tử này. Nam tử mặc áo trắng biến sắc mặt. Hừ lạnh nói. Tiểu tử này. Biết rõ ràng ta cần đại lượng nguyên lực chữa thương. Hắn đều không có nói cho ta nơi này. Thực sự là đáng ghét. Ta nhất định phải hỏi hắn cái rõ ràng. Ta quá một nơi nào bạc đãi cùng hắn. Thủ vệ tôn giả nói tiền bối. Ngươi biết chúng ta Diệp Môn chủ a có muốn hay không chúng ta đi vào bẩm báo. Nam tử mặc áo trắng nói không cần, nơi này ta cũng không biết đến rồi bao nhiêu lần. Tiểu tử kia hiện tại ở chính giữa một bên nơi nào. Thủ vệ tôn giả không dám ẩn giấu. Đạo Diệp Môn chủ, hắn hiện tại chính đang thắng cảnh bên trong. Bất quá trong đó chín động 18 loan. Chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Vậy ta liền từng cái đi tìm đi. Quá một đối với tình huống của nơi này phi thường hiểu rõ, lắc đầu nói không cần. Nói xong, nhanh chân bước vào phía này trước trong màn sương lấp ló. Ta muốn về nhà. Quá vừa nhìn cách nhau một bức tường có quang minh cấm chế những kia phúc trong động hoa hoa thảo thảo. Trong lòng hắn cảm khái. Lần này đi ra thời gian quá lâu. Cũng không biết khi nào có thể chữa thương xong xuôi. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Quá một vốn là thế giới kia người. Chỉ cần thân thể hắn khôi phục. Hắn bản tôn là có thể phá nát trước mặt cấm chế. Trực tiếp xuyên qua trước mặt màn ánh sáng. Không lâu sau đó, hắn đi tới Tuyệt Y Loan nơi sâu xa nhất. Tiền bối, tiền bối. Quá một vừa tới. Liền bị Nam Cung Vũ bọn họ ngăn cản. Nam Cung Vũ ngã cũng từng thấy tà giết đại đế. Giờ khắc này nhìn thấy. Muốn tán thành lại cảm thấy không phải một người. Ngay sau đó bọn họ vẫn là ngăn cản quá một. Mở miệng nói. Tiền bối. Nơi này không tiếp đãi bên ngoài đến du lãm giả. Quá một lôi đình chấn động phẫn nộ quát. Cái gì ngoại la du lãm giả, ta là tới tìm Diệp Không tiểu nhi. Nam Cung Vũ nói. Tiền bối. Chủ nhân nhà ta hiện tại ở chính giữa một bên bế quan. Nếu không ngươi các loại chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ đợi. Quá một giận dữ hết. Chờ hắn đem bên trong mỏ quặng đều thu nhận xong xuôi ta lại đi vào à. Các ngươi cút ngay cho ta. Wow. Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4546 trốn vẫn là lưu. Không được a, tiền bối, chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan. Nam Cung Vũ vẫn chưa nói hết, liền bị Bắc Cung Phiêu kéo qua một bên. Coi như ngươi còn có ánh mắt. Quá vừa thu lại ra tay bên trong một đòn phải giết, lạnh rên một tiếng. Nhanh chân hướng phía trong đi. Nam Cung Vũ thấp giọng cả giận nói. Bắc Cung Phiêu. Cái tên này hiển nhiên muốn đối với chủ nhân bất lợi. Chủ nhân đang lúc bế quan. Để hắn đi vào. Sợ là muốn ảnh hưởng chủ nhân. Vậy ngươi ngăn cản thì có dùng sao? Bắc Cung Phiêu cười lạnh nói. Người này có vẻ như trước kia tà sát đại đế. Nhưng là rồi lại không phải. Nhìn hắn ngữ khí. tuyệt đối hung hiểm tàn nhẫn. Ta vừa nãy nếu là không sót ngươi, sợ là chúng ta hai người cuối cùng đều là một chữ tử. Nam Cung Vũ nói, nhưng là chúng ta đào mạng, chủ nhân nguy hiểm. Bắc Cung Phiêu nói, việc cấp bách là đi trung tâm kiểm soát không lưu. Chỉ có ở nơi đó, chúng ta mới có thể thông báo chủ nhân, để hắn tốt có chuẩn bị. Đúng đúng đúng, mau mau đi trung tâm kiểm soát không lưu. Hai người bọn họ lập tức chạy về phía một hướng khác. Quá một là bước đi đi qua. Hắn cần phải xuyên qua toàn bộ Tuyệt Y Loan. Mà trung tâm kiểm soát không lưu ở một hướng khác, Nam Cung Vũ bọn họ tới trước đạt trung tâm kiểm soát không lưu. Mở ra thủy, ca, in, hai giới không gian. Theo Nam Cung Vũ mệnh lệnh, nhất thời thủy kính trên hiện ra hai giới trong không gian cảnh tượng. Bởi vì Diệp không ở chính giữa một bên tu luyện, Nam Cung Vũ bọn họ cũng không dám nhìn lén chủ nhân tu luyện. Bây giờ vừa nhìn, bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái kia vốn là có một đoạn mỏ quặng không gian. Hiện tại không gian tăng cường gấp mấy chục lần to nhỏ. Toàn bộ mỏ quặng đều bị đào ra. Bất quá này còn không là khiến người ta khủng bố. Khủng bố bọn họ trước đây nhìn thấy hết thảy mỏ quặng, hiện tại đã toàn bộ đều đã biến thành màu xám trắng bụi đá. Nói cách khác, chủ nhân của bọn họ Diệp Không, dĩ nhiên hầu như hấp thu toàn bộ mỏ quặng sức mạnh. Chuyện như vậy, thực sự là khủng bố. Chủ nhân đến cùng là tu luyện cái gì công pháp? Nam Cung Vũ cả kinh nói. Không kịp. Bắc Cung Phiêu phục hồi tinh thần lại, quay về thủy kính hô, chủ nhân, ngươi có thể nghe thấy. Vừa nãy có một người dáng dấp có vẻ như tà sát đại đế. Lại so với tà sát đại đế nam tử trẻ tuổi vọt vào. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Ác thanh ác khí. Khả năng gây bất lợi cho ngươi. Cái gì? Phương xa đá vụn tung bay bên trong, một cái thanh y bóng người đột nhiên dừng lại. Tà sát đại đế, hắn không phải theo quá một. Diệp Không cũng không phải kẻ ngu dốt. Liền ở giây tiếp theo, hắn cũng đã biết rõ. Tà sát đại đế vì quá một mà đến. Quá một chữa thương cần cực lượng lớn nguyên lực. 8/10 là biết rồi ta chỗ này có nguyên lực mỏ quặng. Bởi vậy tới rồi yêu cầu. Chỉ là này điều mỏ quặng ta đã hút đi thất thất bát bát. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong hai mắt lộ ra nghiêm nghị. Đại gia đều là người tu luyện, đang không có xung đột lợi ích thời điểm, ngươi tốt ta tốt. Nhưng là có ích lợi thật lớn xung đột, liền rất khó nói. Ngươi Diệp Không có thể hút đi này điều mỏ quặng, vậy ta quá một liền có thể đem ngươi Diệp Không tươi sống cho hút.